Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 198, trở thành quý tộc chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, cho nên, cái này gần như là không thể nào hoàn thành sự tình đấu thú trường sẽ tao ngộ đến đều là vô cùng cường đại yêu thú hoặc là muốn thu hoạch quý tộc tư cách yêu quái. Nơi này cũng mặc kệ ngươi là cái gì tuổi tác, đẳng cấp gì. Ngươi có khả năng đối mặt thần cấp phía dưới bất luận cái gì cấp độ đối thủ. Liền xem như bản thân ngươi đã là cấp 9 tu vi, cũng có khả năng đối mặt nhiều vị cường giả cấp 9 khiêu chiến. Cái gọi là thắng liên tiếp, mỗi 10 giữa sân ở giữa là không thể nghỉ ngơi, nói cách khác cần thắng liên tiếp 10 trận. Một khi đến đại đấu thú trường cùng ngày đóng lại thời gian, không tới 10 trận cũng liền không tính là, lần sau cần một lần nữa lại tính. 10 trận xa luân chiến thì càng khó khăn, ta đã là cửu giai cũng tự hỏi không có bản sự này. Đường Tam lông mày cau lại, đúng là có chút khó khăn, nếu như nhân loại phụ thuộc trở thành quý tộc có chỗ tốt gì sao? Trương Hạo Hiên nói, chỗ tốt kia liền có thêm, đầu tiên, không còn là nô tịch có thể hưởng thụ yêu quái tộc quý tộc hết thảy đãi ngộ. Con cái có được tiến vào chính quy yêu quái tộc trường học tư cách. Còn có thể thu hoạch được tất cả yêu quái tộc quý tộc có khả năng lấy được chỗ tốt. Nhưng là theo ta được biết, điều quy tắc này đều chỉ là vì hấp dẫn nhân loại phụ thuộc tiến vào đại đấu thú trường đi chịu chết, cho bọn hắn đấu thú tăng thêm niềm vui thú, cho tới bây giờ không có nhân loại có thể từ đại đấu thú trường bên trong thu hoạch được thân phận quý tộc. Mà chết ở đại đấu thú trường bên trong nhân loại lại đếm không hết. Hiện tại cơ hồ đã không có nhân loại có can đảm tiến vào đại đấu thú trường đi chịu chết. Đường Tam thở sâu, nói. Nói cách khác nếu như ta có thể tại đại đấu thú trường thu hoạch được quý tộc tư cách thậm chí có thể đi ra lý học viện đến trường. Trương Hạo Hiên sững sờ, nhìn Đường Tam một chút, nói. Trên lý luận tới nói là như vậy. Từ đại đấu thú trường thu hoạch được quý tộc đầu hàm yêu quái tộc đều sẽ đặc biệt nhận tôn kính yêu quái tộc tôn trọng chiến đấu như vậy anh hùng. Mặc dù rất khó xuất hiện, chỉ khi nào xuất hiện chính là các phương mời chào đối tượng. Bất quá, ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đừng nói 10 trận gặp được một cái thất bát giai yêu quái, một trận đoán chừng liền đem ngươi giải quyết. Đại đấu thú trường tuy nói không phải không chết không thôi, nhưng yêu quái tộc nếu như đối đầu nhân loại chúng ta phụ thuộc vậy cơ hồ là thua hẳn phải chết. Không có nhận thua loại lựa chọn này, ta hiểu được, ngài yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm làm chuyện điên rồ. Đường Tam gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, hai người thời gian nói chuyện đã đi tới đại đấu thú trường trước. Cũng không biết Trương Hạo Hiên là từ chỗ nào lấy được nhập tràng khoán, hai người thuận lợi tiến vào. Tiến vào trong đại đấu thú trường, trong không khí có một cỗ khí tức máu tanh nhàn nhạt tựa hồ còn có một cỗ nồng đậm sát khí ở trong đó hỗn hợp có. Cho người ta một loại cảm giác không rét mà run, có thể thấy được đại đấu thú trường này bên trong đã từng chế tạo qua bao nhiêu giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đúng lúc này, Đường Tam thanh tích nhìn thấy, ngay tại trên khán đài, đã có thật nhiều yêu quái tộc ngồi tại chỗ, phần lớn đều là cảm xúc thập phần hưng phấn, hiển nhiên là đối với buổi đấu giá hôm nay phi thường mong đợi bộ dáng. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam leo lên khán đài, tại một cái biên giới nơi hẻo lánh chỗ tìm được bọn hắn vị trí, đây là phi thường không nổi bật một vị trí. Mỗi cái chỗ ngồi, đều có một cái nút cảm ứng, theo sống động ứng cái nút chính là tham dự cạnh tranh. Cạnh tranh sau khi kết thúc cầm chỗ mình ngồi số chỗ ngồi đi trả tiền lấy vật đấu giá. Rời đi đại đấu thú trường cũng cần bằng vào số chỗ ngồi. Rời đi thời điểm, mỗi một tên tham dự hội đấu giá yêu quái đều muốn bị kiểm tra số chỗ ngồi, xem xét phải chăng đập đến vật phẩm. Nếu có vỗ trúng vật phẩm, lại không đi trả tiền tình huống, như vậy rất đơn giản, vô luận là ai, đều sẽ được ném tới trong đại đấu thú trường tiến hành 10 trận đấu. Nếu như ngươi có thể thập liên thắng, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể không mua. Nếu như thua, cho nên, không có ai sẽ tùy tiện vào đi đấu giá, nếu không đó là một con đường chết. Nút cảm ứng tại chỗ ngồi phía trước có một vòng kim loại phòng hộ, đây là vì tránh cho sát vách chỗ ngồi người đi cố ý hãm hại nhấn đấu giá cái nút, tình huống như vậy trước kia là xuất hiện qua. Ngồi xuống, từ vị trí của bọn hắn có thể nhìn thấy cơ hồ toàn bộ đại đấu thú trường. Đây đúng là một cái phi thường to lớn sân bãi, toàn bộ sân bãi trình là hình tròn, từng vòng chỗ ngồi chặt chẽ tương liên. Dưới khán đài, nhất tới gần đấu thú trường sân bãi địa phương, có một vòng ước chừng trên 100 căn phòng nhỏ. Những này phòng là chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng, hơn nữa còn muốn thanh toán đắt đỏ phí tổn. Đây là thân phận tượng trưng. Trong đại đấu thú trường dưới đất là pha tạp màu đỏ sậm, nhìn qua là bùn đất lát thành, trên xuống cái kia pha tạp sắc thái không hề nghi ngờ là lấy máu tươi là nhiên liệu. Có thể thấy được nơi này đấu thú đến cỡ nào tàn khốc. Đường Tam hướng bên người Trương Hạo Hiên hỏi. Lão sư, đại đấu thú trường này nếu như có thể thắng liên tiếp 10 trận, tựa hồ có rất nhiều chỗ tốt, cũng có thể tha tội. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói theo một ý nghĩa nào đó là như vậy. Đại đấu thú trường bản thân liền là yêu quái tộc hình phạt bên trong một loại. Một chút yêu quái tộc tộc nhân phạm vào tội, nếu như tương đối nghiêm trọng, nhưng lại không đến mức uy hiếp được yêu quái tộc thống trị thời điểm, liền có khả năng bị xử phạt đến đây đại đấu thú trường tiến hành một vòng đấu thú. Nếu như có thể còn sống rời đi liền tha tội, nhưng đại đa số tình huống hay là sẽ chết, đây là gần với tội chết một trận chiến trách phạt. Nhìn như có sinh cơ, nhưng trên thực tế cũng rất khó. Đường Tam nói, thắng còn có thể thu hoạch được quý tộc tư cách, Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Đúng thế, thắng, liền đã chứng minh thực lực bản thân, chẳng những sẽ bị vô tội phóng thích còn có thể thu hoạch được quý tộc tư cách. Mạnh được yếu thua chính là như vậy. Trên khán đài yêu quái càng ngày càng nhiều, cái này có thể đồng thời dung nạp mấy vạn người đại đấu thú trường rất nhanh liền trở nên không còn chỗ ngồi, bầu không khí cũng theo đó trở nên càng phát ra nóng bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay buổi đấu giá lớn sắp bắt đầu, xin tất cả người đấu giá không nên rời đi các ngươi chỗ ngồi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, một cái âm thanh vang dội truyền khắp toàn trường. Hắn cái gọi là tự gánh lấy hậu quả, hiển nhiên chỉ chính là mình đấu giá cái nút bị người khác đè xuống mang đến đại phiền toái. Trong tràng khán đài khu vực dần dần trở nên an tĩnh lại. Sân đấu giá lớn trên không đột nhiên trở nên mây đen dày đặc đứng lên, khiến cho toàn bộ sân đấu giá lớn tia sáng tùy theo trở nên lờ mờ. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện mây đen này cũng không phải là thật mây đen, mà là từng luồng đen kịt khí lưu hội tụ mà thành che đậy mặt trời. Đây là một loại trận pháp, là vì để trong tràng tình huống càng thêm rõ ràng bị nhìn thấy. Trương Hạo Hiên giải thích nói, quảng cáo, đúng lúc này, từng đạo to lớn chùm sáng từ đại đấu thú trường cao nhất đỉnh chóp sáng lên, từng đạo chùm sáng chiếu ra trận bên trong, đem toàn bộ đại đấu thú trường lờ mờ xua tan, chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Đại đấu thú trường trung ương, không biết lúc nào đã nhiều một cái hùng tráng thân ảnh, nó là hình người bộ dáng, nhưng thân cao lại chừng 10 mét có hơn. Cho dù là tại đại đấu thú trường cái này không gian thật lớn bên trong, vẫn như cũ là như vậy bắt mắt. Vị này có một cái đầu chọc lớn, toàn thân đều tản ra nanh ác khí tức, làn da là màu vàng nâu, trên đầu chỉ có một chiếc mắt nằm dọc nhưng lại có bốn cánh tay. Thân hình cực kỳ cường tráng, một thân lộng lẫy lễ phục xuyên tải trên người nó, xem xét liền vô cùng lãng phí vải vóc. Nó bốn cánh tay đồng thời nâng lên, đi lòng vòng hướng trên khán đài thăm hỏi. Lập tức trên khán đài vang lên liên tiếp tiếng hoan hô to lớn, tiếng gầm đinh tai nhức óc. Bọn chúng đều la lên đồng dạng danh từ, hô hí, hô hí, hô hí. Trương Hạo Hiên thấp giọng nói, yêu quái này rất nổi danh, nó là độc nhãn yêu bộ tộc cường giả, cửu giai thực lực, nó liền đã từng phạm qua trọng tội bị trừng phạt đến đại đấu thú trường tiến hành đấu thú, thắng liên tiếp 10 trận tẩy thoát tội danh, đồng thời thu được quý tộc danh hiệu. Càng đáng sợ chính là, gia hỏa này đối với đấu thú lại là làm không biết mệt, thắng 10 trận còn không chịu đi. Về sau lại tham gia 4 vòng tranh tài, tất cả đều thu được thắng lợi. Hảo lấy 50 thắng liên tiếp, là gia lý thành đại đấu thú trường chiến thắng buổi diễn nhiều nhất tồn tại. Đằng sau, chỉ cần có yêu quái tộc đấu thú thắng liên tiếp 9 trận, nó đều sẽ ra sân thủ cửa ải cuối cùng. Dứt khoát liền gia nhập đại đấu thú trường, thông qua thủ quan kiếm lấy cách xù ích lợi. Từ khi nó thủ quan đằng sau, còn không có ai có thể hoàn thành đấu thú. Tên hiệu huyết đồ phu, ở trong thành danh vọng cực cao, nó đã từng nói, chính là muốn bằng vào giết chóc một đường giết tới thần cấp. Cách chương.